Chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện Từ Bi Thành, tác giả Đinh Mặc, tại truyện audio Lê Dương Duyên Lê. Tập 26. Lúc rời khỏi nhà hàng đã là 10 giờ đêm. Mộ Thiện khoát tay Trần Bắc Nghiêu ngồi vào xe ô tô. Cô thực sự không ngờ anh và Đinh Hành lại có dịp bắt tay hợp tác như hồi ở Tam Giác Vàng. Tuy ánh mắt của đám đàn ông và lời nói của Đinh Hành khiến cô hơi tức giận, nhưng nhớ đến câu lạnh lùng của Trần Bắc Nghiêu: Đinh Thiếu đang nhìn đi đâu đấy? Cô cảm thấy anh vừa oai phong vừa đáng yêu. Mộ Thiện chủ động ngã vào lòng Trần Bắc Nghiêu. Làm thế nào bây giờ? Đinh Hành coi Trương Ngân Thiên là đại ca. Hừ, trước có sói, sau có hổ. Trần Bắc Nghiêu không trả lời, anh chỉ đỡ gáy cô và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Về đến nhà, Mộ Thiện lên tầng 2 tắm trước. Một lúc sau đi xuống, cô thấy anh ngồi một mình ở phòng khách, vẻ mặt trầm tư. Sao thế? Cô cất giọng dịu dàng. Lý Thành lát nữa sẽ đến đây. Bắc Nghiêu trả lời. Mộ Thiện gật đầu. Thật ra trước đó Lý Thành cũng đến ngôi biệt thự một lần. Thành Đông là địa bàn của Trần Bắc Nghiêu. Một khi kẻ lạ mặt xuất hiện sẽ bị đàn em của Châu Á Trạch lập tức phát hiện ngay. Trương Ngân Thiên cũng không thể giám sát nhất cử nhất động của Trần Bắc Nghiêu khi anh ở trong địa bàn của mình. Vì vậy, Lý Thành đến nhà gặp Trần Bắc Nghiêu sẽ an toàn hơn ở bên ngoài. Trần Bắc Nghiêu nói tiếp. Cậu ta nói sẽ sắp xếp cho chúng ta một trợ thủ. Là ai? Mộ Thiện hỏi. Anh lắc đầu. Một lát sau, Châu Á Trạch xuất hiện ở cửa. Anh ta hoang hoang nói. Trợ thủ, tên Lý Thành này tính dở trò gì? Em phải nói trước, em không thích làm việc với cốm đâu đấy. Tầm cả buổi tối ở phòng bên cạnh chơi điện tử, nghe Châu Á Trạch càng nhằn, hắn phì phì hai tiếng. Mộ Thiện lườm tầm khi bắt gặp thái độ của hắn. Bây giờ không phải là lúc hai người đàn ông ra tay đánh nhau. Nửa tiếng sau, một vệ sĩ từ ngoài cửa thò đầu vào gật gật với Trần Bắc Nghiêu. Mấy phút sau Lý Thành đi vào. Sau lưng anh ta là một người đàn ông cao lớn. Lý Thành gật đầu với Trần Bắc Nghiêu rồi nhường lối cho người ở phía sau. Mặt Bắc Nghiêu vẫn không biến sắc. Châu Á Trạch chửi thề một tiếng. Mộ Thiện vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tầm đứng ở cửa phòng kế bên, hết nhìn Mộ Thiện là nhìn người đàn ông mới xuất hiện. Sau đó hắn im lặng quay người về phòng. Lão đại, từ nay về sau, Đinh Hành và anh, một người ở chỗ sáng, một người trong bóng tối. Tôi cũng xin nói thẳng, hy vọng các anh bỏ qua thành kiến mới có thể hợp tác thành công. Ngữ khí của Lý Thành rất nghiêm túc. Đinh Hành vẫn đứng nguyên một chỗ, anh đảo mắt qua mọi người, sau đó dừng lại ở Trần Bắc Nghiêu. Tôi đã có manh mối về đường dây vận chuyển vũ khí của Trương Ngân Thiên ở miền Bắc. Nếu Trần Bắc Nghiêu có thể xóa bỏ mâu thuẫn với Tầm, vậy thì anh cũng có thể cùng Đinh Hành bắt tay chống địch. Mộ Thiện lặng lẽ quan sát Đinh Hành lúc này đang ngồi trầm tư trên salon. Mấy người đàn ông không ai mở miệng. Cô cảm thấy sự đời đúng là khó lường. Em lên phòng trước đi. Bắc Nghiêu nắm tay cô, Mộ Thiện gật đầu. Cô biết nếu không cần thiết, Bắc Nghiêu cũng không để cô dính quá sâu. Cô quay người đi lên cầu thang, khóe mắt liếc qua dáng vẻ bất động của Đinh Hành. Lúc Mộ Thiện lên đến chiếu nghỉ trên cầu thang, bên dưới vọng đến giọng nói lạnh nhạt của Trần Bắc Nghiêu. Anh bị xử bao nhiêu năm? Bây giờ Đinh Hành mới lên tiếng. Chắc chắn nhiều hơn anh. Phòng khách lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Mộ Thiện đẩy cửa vào phòng. Cô không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào ở bên dưới. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng ngủ ấm áp, cô bất giác thở dài. Khi cô từ Panama trở về, hôn lễ đã bị lỡ kế hoạch. Hơn nữa, Trần Bắc Nghiêu quyết định đi tù. Hai người cũng không muốn tổ chức đám cưới rình rang. Bắc Nghiêu chỉ giải thích Mộ Thiện không được khỏe nên hoãn đám cưới lại. Lúc anh thông báo với bố mẹ Mộ Thiện, ông bà tỏ ra không vui lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra trong thời gian tới, hai người cũng chẳng còn cách nào khác. Mộ Thiện ngồi xuống thành cửa sổ, nhìn ra bầu trời tối mịt. Thật ra trước đó cô cũng từng nghĩ đến, bên cạnh Trần Bắc Nghiêu có nội gián của công an, chẳng nhẽ bên Đinh Hành không có. Nhưng tận mắt chứng kiến Đinh Hành ngày càng thân thiết với Trương Ngân Thiên, cô chỉ sợ anh càng lún sâu trong bụng. Không ngờ cũng có ngày Đinh Hành trở thành người cùng một chiến tuyến với Trần Bát Nghiêu, coi như một chuyện tốt lành. Nhưng Đinh Hành dính đến ma túy, không biết anh sẽ bị xử tù bao nhiêu năm. Anh ta có lý do nào mà chịu ngồi tù? Khi mọi người về hết, Bát Nghiêu hỏi Mộ Thiện. Cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Trần Bát Nghiêu im lặng. Mộ Thiện hiểu ý anh, cô lên tiếng. Phía cảnh sát chắc chắn không bỏ qua anh ấy. Bát Nghiêu cởi áo, thuận tay giúp má cô. Nếu anh ta muốn trốn đi, cũng không khó mà. Không khó, tất nhiên Mộ Thiện biết là không khó. Lý Thành thuộc tổ chuyên án của công an tỉnh hay hình cảnh quốc tế cũng vậy. Anh ta đều có vị trí của mình. Chỉ cần có vị trí là có cấp trên, cấp dưới, có các mối quan hệ. Bây giờ là thời đại đồng tiền và quyền lực thao túng tất cả. Bát Nghiêu và Đinh Hành không phải phạm tội ác tày trời, mua một mạng sống hay sự tự do, quả thật không khó một chút nào. Thế nhưng tại sao Đinh Hành lại đồng ý hợp tác? Bát Nghiêu tự nguyện ngồi tù còn có thể hiểu được. Tim Mộ Thiện nhói đau, tất nhiên cô biết anh dùng 7 năm để đổi lấy bình an một đời cho cô. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến giữa mùa thu. Mùa thu ở thành phố Lâm rất đẹp, nhưng không đặc biệt như Bắc Kinh. Mộ Thiện không ngờ mùa thu năm nay cô lại có dịp trở lại Bắc Kinh để tham gia tiệc đầy tháng của con trai Trương Ngân Thiên. Trần Bát Nghiêu, Đinh Hành và một số tâm phúc bay đi Bắc Kinh chúc mừng. Tại sao cần rầm rộ như vậy? Mộ Thiện biết rõ, đối với loại người như Trương Ngân Thiên, lợi ích và thực lực là nguyên nhân chủ yếu khiến ông ta hợp tác với Trần Bát Nghiêu và Đinh Hành. Nhưng nếu không phải thật lòng thích hai người, ông ta sẽ không bao giờ đích thân trực tiếp gặp gỡ bọn họ. Vì vậy, Trần Bát Nghiêu và Đinh Hành không hẹn cùng phát triển mối quan hệ thân tình với Trương Ngân Thiên. Điều này cũng là một đạo lý. Mộ Thiện học được ở trên thương trường, đó là tình cảm. Nhiều khi yếu tố tình cảm còn dễ thuyết phục hơn cả lợi ích kinh tế. Trần Bát Nghiêu và Đinh Hành tuy chưa thân đến mức phơi hết tâm can với Trương Ngân Thiên, nhưng qua mấy tháng hợp tác thuận lợi, mối quan hệ giữa họ phát triển vượt bậc. Thậm chí một lần nhắc đến Trương Ngân Thiên, Trần Bát Nghiêu nói với Mộ Thiện. Ông ta là một doanh nhân đầy sức hút. Lẽ nào anh không phải sao? Bát Nghiêu chỉ ôm cô mỉm cười. Tiệc đầy tháng được tổ chức tại một nhà hàng ngự thiện nổi tiếng trong nội thành Bắc Kinh. Mộ Thiện tuy sống ở Bắc Kinh nhiều năm, nhưng cô cũng chưa từng đến nơi cao cấp đốt tiền như nơi này. Nhìn một hàng nhân viên quá trang thành thái giám và cung nữ đón nơi cửa, Mộ Thiện cảm thấy hơi buồn cười. Trương Ngân Thiên không mời nhiều khách, một phòng ăn rất rộng chỉ bày hơn 20 bàn tiệc. Khách ngồi gần kín chỗ. Khi Trần Bát Nghiêu đưa Mộ Thiện đến bàn ăn chính, Đinh Hành đã ngồi ở đó từ lâu. Bát Nghiêu nhìn Đinh Hành bằng ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. Mộ Thiện mỉm cười khách sáo. Đinh Hành cũng đáp trả bằng thái độ lạnh lẽo tương tự. Chỉ khi nhìn qua Mộ Thiện, ánh mắt anh mới dịu đi. Mộ Thiện tất nhiên nhận ra thái độ của hai người. Cô bất giác nghĩ thầm, không biết bọn họ giả dờ hay là thật. Cùng bàn còn có hai người đàn ông trung niên. Bát Nghiêu mỉm cười trao đổi danh thiếp với bọn họ. Một lúc sau, khách đã gần như đông đủ. Một bản nhạc du dương vang lên, nhưng bị tiếng nói chuyện của mọi người che lấp. Đúng lúc này, cửa chính vang lên tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn. Trương Ngân Thiên mặc bộ đồ tôn trung sơn nho nhã, mỉm cười tiến vào. Bên cạnh ông ta là hai người đàn ông trung niên. Trương Ngân Thiên cứ đi một hai bước lại quay sang trò chuyện với bọn họ. Không cần nói, cũng biết đây là khách mời quan trọng nhất của buổi tiệc ngày hôm nay, nên Trương Ngân Thiên mới phải đích thân đi đón. An An ôm con trai đi sau bọn họ. Cô cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, thần sắc vô cùng dịu dàng. Phía sau cô là một đám vệ sĩ. Ánh đèn rực rỡ ở trung tâm căn phòng chiếu xuống người bọn họ. Trương Ngân Thiên lên bục nói vài câu cảm ơn, mọi người nâng ly rượu chúc mừng, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Trương Ngân Thiên giới thiệu qua hai vị khách quý với Trần Bát Nghiêu và Đinh Hành. Ánh mắt của hai người đột nhiên lóe qua một tia u ám. Khi Trần Bát Nghiêu và Đinh Hành đưa danh thiếp cho hai người đàn ông trung niên, bọn họ chỉ mỉm cười nhận lấy mà không trao đổi danh thiếp. Nhìn sắc mặt của Trần Bát Nghiêu, Mộ Thiện đoán kế hoạch lật đổ Trương Ngân Thiên khó khăn hơn dự kiến. Ở Bắc Kinh, ông ta có mối quan hệ rộng rãi với quan chức cao cấp, có thể nói một tay giương tới trời. Có lẽ vì nể mặt Trương Ân Thiên nên Trịnh Bắc Nghiêu và Đinh Hành không có bất cứ hành động thù địch nào. Không khí trên bàn ăn tương đối ôn hòa. Mộ Thiện thỉnh thoảng ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Đinh Hành, nhưng cô lập tức nhìn đi chỗ khác. Nhấm nháp một lúc, Mộ Thiện ngẩng lên quan sát người đi đi lại lại chút tụng trong phòng. Tâm là vệ sĩ của cô, hắn nói sẽ theo cô 24/24, vậy mà bây giờ cô nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy bóng dáng hắn. Mộ Thiện biết Tâm và cô thuộc hai thế giới khác nhau nên cũng không bận tâm. Cô quay sang chơi đùa với con trai Bạch An An. Khi buổi tiệc diễn ra quá nửa, Trương Ân Thiên có điện thoại. Ông ta nối máy nói hai câu, sắc mặt hơi thay đổi. Sau đó, ông ta đứng dậy. Xin lỗi các vị, tôi có chuyện gấp. Thứ lỗi cho tôi ra ngoài nghe cuộc điện thoại. Ông ta cúi người trước hai vị khách quý. Tôi xin lỗi. Ông ta cúi xuống hôn lên trán Bạch An An rồi đi sang phòng bên cạnh. Bắc Nghiêu và Đinh Hành không hề để ý đến Trương Ngân Thiên. Bọn họ vẫn tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh. Mộ Thiện đoán chắc là xảy ra chuyện, nếu không Trương Ngân Thiên sẽ không bỏ mặc khách quý đi chỗ khác nghe điện thoại. Trước khi đến đây, cô nghe Trần Bắc Nghiêu nói Lý Thành sẽ hành động vào tiệc đầy tháng của con trai Trương Ngân Thiên để ép ông ta chủ động đề nghị Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành giúp đỡ. Tâm trạng cô hơi căng thẳng. Cô đột nhiên qua mắt chóng mặt. Đúng lúc Trần Bắc Nghiêu gắp một miếng cá bỏ vào bát cô. Bình thường Mộ Thiện rất thích ăn cá, nhưng hôm nay ngửi thấy mùi tanh của cá biển, cô cảm thấy buồn nôn. Mộ Thiện bịt miệng nhắm mắt và thở dốc. Em làm sao vậy? Bắc Nghiêu lập tức buông đũa, đỡ lưng cô. Đinh Hành ở phía đối diện cũng nhìn sang bên này. Anh nhíu mày khi bắt gặp vẻ mặt nhợt nhạt của Mộ Thiện. Bạch An An ngẩng đầu quan sát Mộ Thiện, cô đột nhiên hỏi. Có phải gần đây chị rất hay buồn ngủ? Mộ Thiện kinh ngạc gật đầu. Thời gian gần đây đúng là cô cả ngày quẩy quẩy, trời vừa sẩm tối đã buồn ngủ, ngủ đến 9-10 giờ sáng ngày hôm sau cũng chưa muốn dậy. Khẩu vị của cô kém hẳn, kinh nguyệt cũng chưa thấy đâu. Mộ Thiện không mấy lưu ý bởi từ lúc bị trúng đạn, chu kỳ kinh nguyệt của cô không đều như trước, sức khỏe cô giảm sút đi nhiều, chu kỳ kinh nguyệt cũng không đều như trước. Cô sợ Trần Bắc Nghiêu lo lắng nên không nói cho anh biết. Bạch An An mỉm cười. Chị hãy đi kiểm tra đi, có khi mang thai cũng nên. 3 tháng đầu em cũng suốt ngày buồn ngủ, chẳng muốn ăn gì. Lời nói vừa dứt, cả bàn ăn yên tĩnh một cách lạ thường. Những người khách lên tiếng trước tiên, bọn họ khách sáo chúc mừng Trần Bắc Nghiêu. Trần Tổng, chúc mừng cậu, chúc mừng. Bắc Nghiêu trầm ngâm vài giây rồi nắm tay Mộ Thiện. Đúng không em? Em cũng không biết. Mộ Thiện sững sờ kinh ngạc. Sau khi từ Panama trở về Trung Quốc, cô và Trần Bắc Nghiêu luôn thực hiện biện pháp an toàn hay vào thời kỳ an toàn. Nghe Bạch An An nói vậy, cô cảm thấy có khả năng đó. Điều này khiến cô vừa mừng vừa lo. Mừng ở chỗ cô thật sự muốn sinh con cho anh, lo ở chỗ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Đinh Hành không rời mắt khỏi Mộ Thiện, lồng ngực anh đau nhói. Cuối cùng anh quay đi chỗ khác, không mở miệng nói chúc mừng. Khoảng thời gian sau đó, không khí bàn tiệc ngày càng náo nhiệt hơn. Trần Bắc Như tuy không muốn Mộ Thiện nuôi con một mình, nhưng biết tin anh có khả năng sắp làm bố, lời nói cử chỉ và ánh mắt của anh không che giấu nổi niềm vui. Bạch An An hỏi kỹ triệu chứng của Mộ Thiện, càng khẳng định Mộ Thiện sắp có em bé. Đến khi bữa tiệc kết thúc, Trương Ngân Thiên vẫn chưa quay về. Người trợ lý thay ông ta xin lỗi quan khách. Lúc Mộ Thiện đứng dậy, cô bắt gặp Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành trao đổi ánh mắt. Tim cô đập thình thịch. Tuy Trần Bắc Nghiêu không nói rõ, nhưng Mộ Thiện biết sắp đến lúc hành động. Em về khách sạn trước đi. Bọn anh chờ Trương tiên sinh. Trần Bắc Nghiêu nói với Mộ Thiện. Cô gật đầu cùng vệ sĩ lên xe về khách sạn trước. Mộ Thiện đi tắm xong, bên ngoài có tiếng Tầm nói chuyện điện thoại, còn Trần Bắc Nghiêu vẫn chưa về. Mộ Thiện gọi Tầm vào phòng. Hóa ra hôm nay hắn đóng giả là một người đàn ông trung niên, có cặp lông mày rậm rạp và nước da đen sì, chỉ đôi mắt là không thay đổi. Sau khi nghe Mộ Thiện dặn dò, hắn nheo mắt nhìn cô rồi đi ra ngoài. 10 phút sau, Tầm quay về phòng ném cho Mộ Thiện một cái túi ni lông rồi lại đi sang phòng bên cạnh. Lúc Trần Bắc Nghiêu về khách sạn, Mộ Thiện đang ngủ chập chờn. Cô mở mắt thấy trong phòng tắt hết đèn, chỉ bật ngọn đèn ngủ mờ mờ. Bắc Nghiêu vẫn chưa cởi áo khoác, anh ngồi ở đầu giường xem thấy gì đó dưới ánh đèn. Mộ Thiện quờ tay sang bên cạnh, phát hiện đồ đã biến mất. Hình như trúng rồi. Mộ Thiện lẩm bẩm một câu, gương mặt Trần Bắc Như chìm khuất trong bóng tối nên cô không thấy rõ thần sắc của anh. Mộ Thiện quá buồn ngủ nên cô lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đến khi Mộ Thiện tỉnh lại, trời đã sáng. Cô quay đầu thấy Trần Bắc Như đang đứng bên cửa sổ. Anh mặc bộ com lê phẳng phiu, đẹp như một pho tượng. Phát hiện cô thức giấc, anh nói nhỏ. Anh đã hẹn với bệnh viện phụ sản, chúng ta đi thôi. Mộ Thiện tỏ ra nghi hoặc. Phải đi khám sao? Thử bằng cái đó cũng chưa chắc đã chuẩn. Bắc Như mỉm cười, anh lôi từ túi quần một que thử thai, trên đó có hai vạch đỏ rõ ràng. Sau một đêm, màu đỏ vẫn chưa tan biến là bao. Anh lại bỏ vào túi quần, đi đến bên cạnh cô. Vì vậy, chúng ta đi xác định xem thế nào. Mười một giờ sáng, Trần Bắc Như và Mộ Thiện rời khỏi nhà. Vừa ngồi lên xe, anh liền gọi điện thoại cho giám đốc bệnh viện phụ sản của thành phố Lâm. Nghe đối phương nói lời chúc mừng, khóe miệng Trần Bắc Như hơi nhếch lên. Anh gọi điện thông báo để đối phương sắp xếp trước lịch trình. Cúp điện thoại, Trần Bắc Như ngẫm nghĩ rồi quay sang Mộ Thiện. Em hãy nhờ Diệp Di Nông gọi điện thoại cho giám đốc bệnh viện. Mộ Thiện còn đang chìm trong niềm vui, nghe câu nói của Trần Bắc Như, vài giây sau cô mới hiểu ý anh. Trần Bắc Như sợ anh đi tù trước khi đứa trẻ sinh ra, người ta không còn nể mặt anh. Vì vậy anh mới bảo cô gọi điện cho Diệp Di Nông nhờ bạn ra mặt. Điều này khiến Mộ Thiện càng không muốn rời xa anh. Cô lập tức túm tay Trần Bắc Như. Bây giờ có con rồi, anh vẫn không chịu ra nước ngoài hay sao? Bắc Như trầm mặt trong giây lát. Vấn đề này tối qua anh đã từng nghĩ đến. Anh nắm tay cô từ tốn. Em muốn con chúng ta có một tuổi thơ như thế nào? Một người bố như thế nào? Mộ Thiện không thể thốt ra lời. Về đến khách sạn, Mộ Thiện nghe thấy một vệ sĩ gọi điện thoại thông báo trả vé máy bay, chuyển sang đặt vé tàu hỏa giường nằm. Trần Bắc Như ôm cô đi vào phòng trong, để cô ngồi xuống ghế sofa, rồi rót cho cô một cốc nước ấm. Anh còn thử độ nóng rồi mới đưa vào tay cô. Thấy phòng mở điều hòa, anh cau mày đi tới tắt điều hòa và tiện tay lấy tấm thảm mỏng đắp lên da cô. Mộ Thiện nóng đến chảy mồ hôi, cô hất tấm thảm xuống. Anh không cần cẩn thận như vậy, bác sĩ nói em rất khỏe mà. Bác Như bình thản. Về đến thành phố Lâm, em không được chạy linh tinh, không có việc gì thì đi lại trong nhà thôi. Mộ Thiện lắc đầu. Không được, em vừa mang thai, anh đã định nhốt em hay sao? Ừ, phải nhốt em lại mới được. Bác Như ngồi xuống bên cạnh Mộ Thiện ôm cô vào lòng. Một lúc sau anh nói tiếp. Đường dây vận chuyển vũ khí của Trương Ngân Thiên ở miền Bắc rất cẩn mật, nhưng một hai tên cầm đầu trong đường vẫn bị cảnh sát mò ra. Vì tình hình ở miền Bắc hơi căng thẳng, nên hôm qua ông ta nói, hai ngày tới sẽ chuyển một lô vũ khí cho bọn anh, để bọn anh đưa ra nước ngoài. Mộ Thiện giật mình. Nhanh như vậy sao? Trần Bắc Nghiêu gật đầu. Tim Mộ Thiện nhói đau, cô không biết nói gì. Cuộc chiến đấu với Trương Ngân Thiên sắp diễn ra, cũng có nghĩa ngày anh đi tù không còn xa nữa. Thiện Thiện, lần này anh sẽ không để em một mình. Anh sẽ ở bên em cùng chào đón con của chúng ta ra đời. Thấy thần sắc của cô thay đổi, Bác Như lập tức ngồi xổm xuống trước mặt cô. Anh tựa vào hai chân cô, cầm tay cô đưa lên môi hôn từng ngón. Anh hứa với em. Chương 61. Phản ứng của Mộ Thiện khi mang thai rất nghiêm trọng. Trời vừa sẩm tối là cô buồn ngủ, ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ vẫn không đủ. Ban ngày hầu như ăn gì nôn ra thứ đó, cùng lắm chỉ có thể nuốt trôi ít hoa quả. Mộ Thiện không muốn Trần Bắc Như phân tâm, nên cô cố gắng ăn nhiều trước mặt anh. Thế nhưng cô có lòng mà không đủ sức, vừa ăn vài hộp cơm cô đã buồn nôn, sữa tươi và trứng gà càng không buồn động đến. Tình trạng của Mộ Thiện làm sao thoát khỏi cặp mắt của Trần Bắc Như? Anh liền nghỉ mấy ngày không đi làm, ở bên cô suốt 24 tiếng đồng hồ. 7-8 giờ tối, Mộ Thiện buồn ngủ. Trần Bắc Như ôm cô cho đến khi cô ngủ say mới về làm việc. 10 giờ sáng, cô vừa mở mắt, liền nhìn thấy Trần Bắc Như. Anh đưa cô đi rửa mặt mũi chân tay, quan sát tỉ mỉ xem có gì bất thường. Cô không muốn ăn đồ gì, anh liền mời chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp giỏi đến chế biến các món ăn bổ dưỡng hợp khẩu vị. Mộ Thiện vẫn nuốt không trôi, anh liền cầm đũa hoặc thìa, dỗ cô như dỗ trẻ nhỏ, đút cho cô từng tí một. Cứ như vậy, với sự chăm sóc chu đáo của Trần Bác Nghiêu, sắc mặt Mộ Thiện cuối cùng cũng khôi phục một chút hồng hào. Còn Trần Bác Nghiêu vừa bận công việc, vừa lo kế hoạch lật đổ Trương Ngân Thiên, lại vừa phải chăm sóc Mộ Thiện, anh ngày càng gầy rộc đi. Hôm nay Mộ Thiện đi ngủ sớm, Bác Nghiêu vẫn ôm cô như thường lệ. Mộ Thiện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do 3 ngày đọc nhiều sách liên quan đến luật hình sự, nên cô mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, Trần Bác Nghiêu đứng sau giành móng ngựa làm bằng kim loại cũ kỹ. Anh mặc bộ quần áo tù nhân sọc trắng xanh, còn cô ôm con, đứng ngay ngóc nhìn anh từ phía xa xa. Mộ Thiện giật mình tỉnh giấc, lưng toát mồ hôi lạnh. Ông xã! Mộ Thiện vô ý thức tìm Trần Bác Nghiêu, nhưng khi cô giơ tay sờ soạng bên cạnh, trên giường không một bóng người. Cô dặn hết cỡ đang ngủ ở đầu giường, chỉ thấy một mình cô trong căn phòng trống. Trần Bác Nghiêu không thấy bóng dáng đâu. Trên thực tế, vào lúc 2 giờ sáng, Trần Bác Nghiêu có mặt ở một khu hoang vắng cách thành phố Lâm hơn 100 cây số. Nơi này là vùng núi ít nhà dân nên hai bên đường không có đèn điện, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu xuống đường quốc lộ. Trần Bác Nghiêu và Châu Á Trạch ngồi trong xe ô tô, lặng lẽ theo dõi động tĩnh phía trước mặt. Lưu Minh Dương dẫn theo mười mấy người đi cùng 7-8 chiếc xe đổ ở một đầu đường quốc lộ, cách chỗ của Trần Bác Nghiêu vài trăm mét, giọng nói anh ta vang lên từ máy bộ đàm. Lão đại, bọn họ tới rồi. Bác Nghiêu tập trung quan sát, chỉ thấy phía xa xuất hiện mấy chiếc xe tải cỡ lớn đang tiến về phía anh. Những ngày vừa qua, bên công an âm thầm tăng thêm áp lực cho Trương Ngân Thiên trong việc vận chuyển vũ khí ở miền Bắc. Trương Ngân Thiên hết cách, đành phải chuyển lô vũ khí xuống khu vực Tây Nam và sẽ đưa ra nước ngoài từ nơi này. Người của ông ta giao hàng cho Trần Bác Nghiêu ở giáp ranh thành phố Lâm. Nghe nói, ông ta cũng sẽ giao một lô hàng khác cho Đinh Hành trong 1-2 ngày tới. Bên ngoài, Trần Bác Nghiêu là lão đại đích thân ra mặt giám sát cuộc giao dịch đầu tiên của hai người, cũng là hợp tình hợp lý. Trên thực tế, có lẽ đây là cơ hội duy nhất có thể lần ra đường dây của Trần Ngân Thiên. Rất nhanh, mấy chiếc xe tải dừng lại cách độ xe của Lưu Minh Dương mấy chục mét. Trong đêm tối, Trần Bác Nghiêu dường như nhìn thấy mấy chiếc xe ủi đất, xe đào đất đi theo những chiếc xe tải đó. Châu Á Trạch phì cười. Ông già Trương Ngân Thiên lắm trò thật đấy. Trần Bác Nghiêu cũng mỉm cười. Thảo nào cảnh sát điều tra lâu như vậy cũng không tìm ra manh mối. Ai mà nghĩ ra vũ khí được giấu trong mấy xe đào đất. Tai nghe nhanh chóng truyền đến cuộc đối thoại giữa Lưu Minh Dương và đối phương. Chào anh, tôi là trợ lý của Trần Tổng. Trần Tổng đâu rồi? Ở đằng kia. Nói xong, cả hai đều ngoảnh đầu về phía Trần Bác Nghiêu. Trần Bác Nghiêu rút một điếu thuốc để Châu Á Trạch châm lửa. Đốm thuốc đỏ hồng nổi bật trong đêm tối. Đối phương lúc này mới yên tâm, hắn nói tiếp. Đây là danh mục, anh hãy kiểm tra kỹ lưỡng. Tai nghe giọng đến giọng nói của Lưu Minh Dương. Chim sẻ 100, mèo gà phiêu 5. Tất nhiên đây là ký hiệu vũ khí của chúng. Vũ khí nhanh chóng được dỡ từ mấy chiếc xe đào đất, xếp thành từng hòm và được chuyển lên xe tải Lưu Minh Dương vừa lái đến. Sau đó, đối phương giao chìa khóa mấy chiếc xe đào đất, xe ủi đất cho Lưu Minh Dương rồi nhanh chóng lên xe biến mất khỏi đường quốc lộ. Lưu Minh Dương tuy nhận được nhiệm vụ đón hàng, nhưng anh ta không biết rõ nội tình. Sau khi hoàn tất mọi công việc, anh ta đưa mắt về phía Trần Bác Nghiêu rồi dẫn cả đội xe chở hàng tới nhà kho quy định. Trần Bác Nghiêu và Châu Á Trạch lặng lẽ lái xe đi theo, trên đường không hề xảy ra bất trắc. Vũ khí được cất giấu trong một kho hàng ở ngoài ô phía nam thành phố Lâm. Hàng vào kho, đám Lưu Minh Dương vừa đi khỏi, người của Lý Thành lập tức tới kiểm tra. Trần Bác Nghiêu về đến nhà đã là 6 giờ sáng. Anh nghĩ lúc này chắc Mộ Thiện chưa tỉnh giấc nên anh không mấy lo lắng. Trải qua một đêm căng thẳng, Trần Bác Nghiêu hơi mệt mỏi. Anh đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế salon và nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến lúc Trần Bác Nghiêu mở mắt, đồng hồ chỉ hơn 7 giờ. Tuy rất buồn ngủ, nhưng nghĩ đến cảnh Mộ Thiện đang say sưa trong giấc nồng ở lầu 2, tự nhiên anh cảm thấy tinh thần sảng khoái. Định đứng dậy đi lên, anh đột nhiên nhìn thấy Mộ Thiện cùng người ngủ trên một đầu ghế salon, cách anh chưa đến một thước. Bây giờ anh mới phát hiện, trên người anh không biết được đắp một tấm thảm từ lúc nào. Mộ Thiện cũng nằm dưới tấm thảm rộng này, sắc mặt cô nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, cô ngủ rất say. Tim Trần Bác Nghiêu đập nhanh một nhịp, Anh gần như giơ tay định bế Mộ Thiện lên lầu theo bản năng, nhưng anh sợ đánh thức cô. Ánh nắng ban mai chiếu vào làm gương mặt cô trở nên rõ ràng. Hơi thở cô đều đặn, nhưng cặp chân mày hơi nhíu lại, chứng tỏ việc anh rời khỏi nhà đêm qua khiến cô lo lắng. Trương Bác Diêu ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định nhẹ nhàng bế cô lên. Mộ Thiện mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy anh, đáy mắt cô lóe một tia xúc động. Nhưng có lẽ do quá buồn ngủ, cô lại cụp mi mắt. Anh về rồi à? Ừ. Mộ Thiện lẩm bẩm. Ông xã, đừng đi. Em nhớ anh. Nửa đêm, em rất nhớ anh. Mộ Thiện thì thầm. Tim anh nhói đầu. Hà giọng hỏi. Bà xã, lần trước mang thai cũng khó chịu như thế này, phải không? Ừ. Mộ Thiện trả lời. Hơi thở cô dần đều đều, cho thấy cô đã ngủ say. Anh bất động ngắm Mộ Thiện một lúc, sau đó cúi xuống hôn lên trán cô, rồi mới bế cô lên lầu. Mãi đến 12 giờ trưa, Mộ Thiện mới tỉnh dậy. Cô nhớ đêm qua cô đắp tấm thảm lên người Trần Bắc Nghiêu rồi nằm ngủ bên cạnh anh trên ghế salon, bây giờ đã ở trên giường. Trần Bắc Nghiêu đang nằm ngủ bên cạnh cô, tay anh nắm chặt tay cô. Mộ Thiện nghịch đầu ngón tay của anh, lập tức anh mở mắt, lặng lẽ nhìn cô. Đêm qua anh đi đâu vậy? Đi giao dịch. Trần Bắc Nghiêu trả lời vắn tắt. Mộ Thiện quay sang nhìn anh. Nói cho em biết đi. Bắt gặp ánh mắt kiên định của cô, Bắc Nghiêu gật đầu. Mộ Thiện gần đây sức khỏe không tốt, nên Trần Bắc Nghiêu không muốn cho cô biết nhiều chuyện liên quan đến Trương Ngân Thiên. Vì vậy, anh ít khi đề cập đến vụ đó. Mộ Thiện vốn không nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ cần biết đại khái kế hoạch tiến triển đến đâu là được. Thế nhưng đêm qua đột nhiên tỉnh giấc, không nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu, một nỗi sợ hãi bao trùm lên người cô. Cô không dám nghĩ, nhưng thật sự lo sợ. Sợ một ngày nào đó khi cô tỉnh giấc, Trần Bắc Nghiêu không bao giờ trở về bên cô. Vì vậy, cô cần biết rõ mọi chuyện, dù không thể giúp được gì, nhưng ít nhất có sự chuẩn bị tinh thần từ trước. Bắc Nghiêu kể cho cô nghe mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua. Nghe nói, Trương Ngân Thiên dùng máy đào đất vận chuyển vũ khí, Mộ Thiện phì cười. Ông ta lắm trò thật đấy, vậy anh có cử người đi theo đám thuộc hạ của ông ta để tìm hang ổ khác hay không? Trần Bắc Nghiêu nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng. Không, người của Lý Thành đi. Mộ Thiện mừng rỡ. Đúng, chúng ta không làm những việc nguy hiểm như vậy. Tâm cũng đi. Nghe Trần Bắc Nghiêu nói vậy, dù biết Tâm là người tốt nhất trong việc lần theo dấu vết, nhưng Mộ Thiện cũng cảm thấy hơi lo lắng cho sự an toàn của Tâm. May mà hai ngày sau, Tâm trở về bình an. Ngay khi Tâm về tới ngôi biệt thự, Lý Thành, Châu Á Trạch và Đinh Hành cũng xuất hiện. Lúc đó, Trần Bắc Nghiêu đang cùng Mộ Thiện xem TV. Bọn họ đến nơi, anh cũng không bảo cô lên gác. Đám đàn ông toàn là người thông minh, thấy Mộ Thiện không tránh mặt như mọi ngày, bọn họ không hỏi nhiều, chỉ chào một tiếng chị dâu rồi cùng ngồi xuống. Đinh Hành không gọi Mộ Thiện là chị dâu. Anh hơi sững sờ khi thấy bộ dạng gầy gò, nhợt nhạt của cô. Mộ Thiện đỏ mặt, giờ như không biết. Bắc Nghiêu và Đinh Hành chạm mắt nhau rồi cùng trầm lặng. Lý Thành là người mở miệng trước tiên. Người của tôi bám theo mấy tên vận chuyển vũ khí, chúng ta có chút manh mối rồi. Anh ta bỏ mấy tấm ảnh lên bàn, Mộ Thiện cúi xuống nhìn, chỉ thấy trong ảnh là một tòa kiến trúc lớn, ngoài cổng có biển hiệu rõ ràng. Mấy tấm ảnh đều lặp đi lặp lại hai dòng chữ: Công ty khoáng sản của Châu và Thực phẩm Hoa Lai. Mộ Thiện từng nghe nói đến hai công ty này, đều là doanh nghiệp có lịch sử lâu đời và là doanh nghiệp mạnh trong ngành khoáng sản cũng như thực phẩm. Tại sao đầu mối Lý Thành lần ra lại có liên quan đến bọn họ? Mấy người đàn ông cầm ảnh lên xem, tất cả đều im lặng. Lý Thành nói tiếp. Người của tôi theo dõi thấy bọn chúng vào công ty con của hai doanh nghiệp này ở khu vực Hoa Trung. Rốt cuộc, chúng là người của hai doanh nghiệp hay chỉ mượn hai doanh nghiệp để che đậy thân phận thật sự? Hiện chúng tôi vẫn chưa thể xác nhận. Lý Thành nói vậy, manh mối lại trở nên mờ mịt. Trong đầu Mộ Thiện lóe lên một ý nghĩ, cô chưa kịp mở miệng, Trần Bắc Nghiêu ở bên cạnh cất giọng trầm trầm. Chủ tịch của cả hai doanh nghiệp này là một người tên Lâm Vũ. Những người khác đều quay sang anh. Lâm Vũ 10 năm trước là nhân viên công ty của Trương Ngân Thiên. Do lạm dụng công quỹ nên ông ta bị đuổi việc, suýt nữa còn bị khởi tố. Nghe nói ông ta căm thù Trương Ngân Thiên, đến bây giờ vẫn còn bất hòa. Nếu hỏi ở Trung Quốc Trương Ngân Thiên có những kẻ đối đầu nào, thì người đầu tiên chính là Lam Vũ. Châu Á Trạch sờ cằm. Lão đại, sao anh biết rõ thế? Em nghi Lam Vũ chính là người của Trương Ngân Thiên. Mọi người đều cảm thấy nhận định của Châu Á Trạch rất có lý. Lý Thành không khỏi vui mừng. Anh ta có linh cảm đây chính là sự thật. Thảo nào bên công an theo dõi Trương Ngân Thiên bao nhiêu năm cũng không tìm ra manh mối. Nếu ông ta cất giấu hàng cấm ở chỗ của kẻ thù, cảnh sát tất nhiên không ngờ tới. Mộ Thiện rất tự hào, Trần Bắc Dư tâm tư cẩn thận, tỉ mỉ. Một khi muốn đối phó người nào, anh sẽ đào đến tận gốc rễ cả đó. Có khi anh nắm rõ cả tám đời liệt tổ liệt tông nhà Trương Ngân Thiên, huống hồ một Lam Vũ. Tâm đột ngột mở miệng. Bọn chúng đúng là người của hai doanh nghiệp này. Nói xong, hắn rút một quyển sổ ném cho Trần Bắc Dư. Bắc Dư nhận lấy, cúi xuống xem. Là danh sách ghi chép thông tin của công ty khoáng sản Cửu Châu. Trần Bắc Nghiêu mở ra, thấy bên trong cách vài trang lại có một hai cái tên dưới chân gạch bút đỏ. Tâm Từ Tốn giải thích. Tôi theo bọn chúng vào tận bên trong công ty con, rồi theo chúng về tổng bộ ở Bắc Kinh. Tổng cộng có 25 người tham gia vào chuyến vận chuyển vũ khí giao cho Trần Tổng buổi tối hôm đó. Tôi đã tìm ra tên của bọn chúng. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Tâm cười cười, không lên tiếng. Mộ Thiện quay sang nhìn hắn. Tầm gần như bắt được ánh mắt của cô ngay lập tức, hắn nhếch mép cười. Bộ dạng có phần đắc ý. Mộ Thiện trừng mắt với Tầm, nhưng trong lòng cô rất vui mừng. Nếu nói phán đoán của Trần Bắc Nghiêu là trực giác mách bảo, thì thứ Tầm lấy được chính là chứng cứ trực tiếp. Chỉ cần lần theo dấu vết đó, thành công không còn xa xôi. Mộ Thiện ngẫm nghi một lát rồi lên tiếng. Tôi nhớ hai doanh nghiệp này hay làm từ thiện. Đặc biệt, họ thường quyên góp từ thiện ở nước ngoài. Lần nào cũng quyên tặng máy móc và thực phẩm. Bọn họ dám dùng máy đào đất để vận chuyển vũ khí. Hoạt động từ thiện cũng có khi chỉ là một vỏ bọc. Đinh Hành trầm mặt, nhưng khóe mắt cũng lộ ý cười. Bắc Nghiêu đặt tay lên vai cô, ánh mắt dịu dàng. Mấy người đàn ông lại trò chuyện một lúc, đồng hồ đã chỉ đến số 12 giờ đêm. Thật ra lúc bọn họ đến đây, Mộ Thiện đã bắt đầu buồn ngủ. Bây giờ cô càng díp mắt, cảm thấy không thể gắng gượng. Cô liền ngã đầu vào vai Trần Bắc Nghiêu, giọng nói của mấy người đàn ông ở bên tai mỗi lúc một xa dần. Mộ Thiện dường như nghe thấy tiếng Tầm. Các vị lão đại, tôi còn có một phát hiện nữa. Ngay sau đó, cô chìm vào giấc ngủ. Trần Bắc Nghiêu bận tập trung nghe Tầm báo cáo, đột nhiên Tầm ngưng lại nhìn anh mới phát hiện Mộ Thiện ngã đầu vào vai mình. Bắc Nghiêu cúi xuống, chỉ thấy bờ mi dài của cô khép lại, hơi thở đều đều, gương mặt vô cùng bình thản. Tầm vẫn không lên tiếng, những người đàn ông khác đều dõi theo ánh mắt Tầm, bắt gặp cảnh Mộ Thiện ngủ ngon lành trên vai Trần Bắc Nghiêu. Lý Thành hỏi, có cần bế chị dâu lên gác không? Bắc Nghiêu muốn đợi Mộ Thiện ngủ sâu hơn, anh hạ giọng nói khẽ. Không sao, cứ tiếp tục đi. Tầm lên tiếng, Trần Ngân Thiên hình như có một xưởng sản xuất vũ khí bí mật. Mọi người sững sờ, thì ra Tầm nghe được cuộc điện thoại của mấy tên hắn đang theo dõi. Thấy chúng nhắc đến một nơi gọi là kho lạnh. Từ nội dung cuộc trò chuyện, Tầm suy đoán đó có thể là xưởng sản xuất vũ khí ngầm của Trương Ngân Thiên ở Trung Quốc. Phát hiện này khiến đám đàn ông há hốc miệng. Phải tìm bằng được xưởng sản xuất vũ khí bí mật mới coi như nhổ tận gốc hoạt động phạm tội của Trương Ngân Thiên. Mấy đàn ông bàn bạc thêm nửa tiếng đồng hồ, cho rạch cho nhà bếp chuẩn bị mấy món ăn đêm. Bốn người đàn ông đều đói bụng, ai nấy đều không làm khách, ngồi vào bàn ăn ngon lành. Bắc Nghiêu lặng lẽ di chuyển người Mộ Thiện rồi bế cô lên. Vừa đứng dậy, anh nghe thấy cô lẩm bẩm câu gì đó. Mắt cô đột nhiên mở ra rồi lại nhắm nghiền. Trần Bắc Nghiêu lập tức đứng yên. Động tác cứng nhắc của anh thu hút sự chú ý của bốn người đàn ông đang cắm cúi ăn. Mọi người quay lại, liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào có phần nũng nịu của Mộ Thiện. Ông xã, đừng đi. Thanh âm của cô không to không nhỏ, mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Tầm bật cười ra tiếng, Châu Á Trạch tuy không cười, nhưng da mặt không khác gì Tầm. Ánh mắt của Lý Thành ôn hòa đi nhiều, chỉ có Đinh Hành là thẫn thờ ra. Người phụ nữ đang ở trong lòng Trần Bắc Nghiêu, tay trái buông thõng xuống, tay phải vô ý thức túm áo anh. Sự ý lại của cô khiến tim anh rộn ràng. Anh chỉ muốn nhanh chóng bế cô lên gác, không cho đám đàn ông nhìn thấy bộ dạng của cô trong giấc mộng. Nào ngờ Trần Bắc Nghiêu vừa đi hai bước, Mộ Thiện đột nhiên mở mắt nói. Đinh Hành, thật ra Đinh Hành rất đáng thương, em và anh ấy không có gì. Trần Bắc Nghiêu không biết Mộ Thiện tuy ngủ say, nhưng từ trong tiềm thức Cô vẫn lo sợ khi cô mở mắt ra, không nhìn thấy anh như hôm nọ. Vì vậy cô mới kêu anh đừng đi. Về phần Đinh Hành, lần đầu tiên đến nhà, anh nói thời hạn ngồi tù của anh không ít hơn Trần Bát Nghiêu. Trong lòng cô vẫn canh cánh điều này, nên lúc mơ mơ màng màng, cô nói ra những lời từ đáy lòng. Mộ Thiện không ý thức được xung quanh còn có người khác. Cô buông một câu không đầu không cuối, rồi lại vùi vào lòng Trần Bát Nghiêu ngủ tiếp. Câu nói của cô khiến Trần Bát Nghiêu cứng đờ, thân sắc của bốn người đàn ông cũng thay đổi. Đinh Hành ngẩng đầu nhìn chăm chăm về phía trước, nhưng từ góc độ của anh chỉ thấy bóng lưng cao lớn của Trần Bát Nghiêu bế Mộ Thiện đi lên cầu thang. Về phòng ngủ, Trần Bát Nghiêu nhẹ nhàng đặt Mộ Thiện lên giường, lặng lẽ ngắm cô một lúc rồi cầm tay cô đưa lên môi hôn. Sau đó anh mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trần Bát Nghiêu mở giò nước tạt nước lạnh lên mặt. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt băng giá, ánh mắt u ám dằn tia máu của mình ở trong gương. Có lẽ những ngày qua mệt mỏi quá độ, có lẽ sự dịu dàng của Mộ Thiện quá rung động lòng người, cũng có lẽ do thái độ thương xót Đinh Hành của cô vừa rồi, trong lòng anh có một con sóng dâng trào. Giống như những buổi tối bị dục vọng dày dò trước đây, anh chỉ thấy một cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn nhấn chìm bản thân. Lúc này anh không muốn bận tâm bất cứ điều gì, không muốn ngồi tù, không muốn chuộc tội. Anh chỉ muốn lập tức ra đi, muốn ôm cô, hôn cô hơn lúc nào hết. Nghĩ đến đây, Trần Bát Nghiêu liền mở cửa nhà tắm đi ra ngoài. Vừa ngẩng đầu, toàn thân anh quá đá. Dưới ánh đèn vàng mát dịu, Đinh Hành không biết vào phòng từ bao giờ. Anh ngồi ở đầu giường, cúi xuống nhìn Mộ Thiện ngủ say, dáng vẻ của anh như bức tượng điêu khắc, im lìm ngàn năm. Sắc mặt Trần Bát Nghiêu trở nên lạnh lẽo. Ra ngoài. Đinh Hành từ từ ngẩng đầu, đối diện với Trần Bát Nghiêu. Không ngờ cũng có lúc tôi không muốn giết anh. Trần Bát Nghiêu nhíu mày, nhưng Đinh Hành không có phản ứng khác, lại cúi xuống tiếp tục ngắm Mộ Thiện. Sau đó, Đinh Hành cất giọng hết sức dịu dàng. Thiện Thiện, em cảm thấy tôi đáng thương lắm sao? Mộ Thiện đang trong giấc mộng nên không nghe thấy những điều anh nói. Nếu cô mở mắt vào lúc này, cô sẽ thấy đôi mắt của người đàn ông trước mặt lấp lánh ý cười và sáng ngời như lần đầu tiên cô gặp anh. Sau đó, Đinh Hành đứng dậy, anh bỏ hai tay vào túi quần, gương mặt anh khôi phục vẻ thư thái tùy ý như thường ngày. Anh thẳng nhiên đi ra khỏi phòng ngủ mà không nhìn Trần Bát Nghiêu thêm một lần. Trần Bát Nghiêu dõi theo bóng Đinh Hành. Cuối cùng, anh quay lại nhìn người phụ nữ ở trên giường, trầm mặc hồi lâu. Từ Bi Thành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.